Bạch Nguyệt Quang, chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộ Kiều kiêu ngạo và ngang ngược mắng Lệ Hoài một trận, đợi cho đến khi nụ cười trên mặt Lệ Hoài hoàn toàn không giữ được, cô mới xoay người, bước vào phòng bao 888, chọn hai chai rượu ngon từ trong tủ rượu rồi ném vào tay Trân Thuận và giả nghịch phiền anh Lệ nhắn với Leo một tiếng, khi anh ta khỏe lại thì nhớ bổ sung lại rượu trong tủ rượu, anh ta biết sở thích và khẩu vị của tôi. Nhân tiện nói với anh ta, có việc gì cứ nói với tôi, nhưng đừng tìm mấy người không chuyên nghiệp để thay ca, nếu không tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Lệ Hoài vui vẻ đáp lại, không hề phản kháng. Yên tâm, tôi sẽ chuyển lời cho Leo, nhưng nhìn theo bóng dáng Vân Mộ Kiều rời đi, anh ta lại cười một cách quái dị. Chỉ tiện vẫn như mọi khi, lái Ferrari chờ dưới lầu của Lạc Nhật. Leo gặp chuyện rồi, sau khi Vân Mộ Kiều vào xe, vừa đóng cửa xe để cách ly với thế giới bên ngoài, cả hai người đồng loạt nói. Chỉ tiện có những tay chân theo dõi khác tại Lạc Nhật, Vân Mộ Kiều không cảm thấy ngạc nhiên. Trong suốt 9 năm sống lại, anh không thể chỉ đặt tất cả hy vọng vào Leo để giải quyết Lạc Nhật và Lệ Hoài. Vân Mộ Kiều không có tâm trí để điều tra xem những người theo dõi khác là ai. Hiện tại, cô lo lắng nhất là tình hình của Leo. Như lời Lệ Hoài nói, Leo bị viêm ruột thừa, có phẫu thuật nhỏ và phải nhập viện. Nhưng những gì anh ta nói thì 10 phần có đến 8-9 phần không đáng tin. Nếu thật sự chỉ là viêm ruột thừa, thì sẽ không phải im lặng như vậy, lại còn để Lệ Hoài giúp đỡ tiếp đón. Anh có tin tức gì nữa không? Chỉ tiện sắc mặt có phần nghiêm túc, ngón tay trỏ của anh gõ nhẹ lên vô lăng. Không phải viêm ruột thừa, thông tin từ bên trong cho biết, tối qua sau khi Úc Noãn Noãn vào, không lâu sau, Leo đã bị người ta kéo ra khỏi phòng bao số không. Trên N, G, Ự, C anh ta chảy rất nhiều máu, nhìn tình hình thì có vẻ là bị bắn. Tim Vân Mộ Kiều chợt chìm xuống, kết hợp với việc giá trị vận may của Úc Noãn Noãn giảm mạnh 10. Tối qua, có lẽ Leo nguy hiểm đến tính mạng, biết Leo bị đưa đi đâu không? Chỉ tiện nhắm mắt, lắc đầu, họ không phải là mật vụ của cảnh sát, càng lại gần Lệ Hoài càng nguy hiểm. Nếu bị bắt thì không thể tự biện minh. Vì vậy anh chỉ cho họ hoạt động ở vòng ngoài. Những người của Chỉ Tiện không thể tiếp cận, nhưng vẫn có người làm được. Cảnh sát theo dõi, bóng ma, đã nhiều năm, chắc chắn có cách để điều tra ra tung tích của Leo. Chỉ Tiện, anh có thể dùng được con bài nào để đàm phán với Chu Dục Bá không? Vân Mộ Kiều nghĩ đến việc có thể nhờ Chu Dục Bá giúp đỡ, nhưng cô không có đủ con bài để thuyết phục anh ta giúp đỡ. Chỉ Tiện gật đầu. Vân Mộ Kiều ra hiệu cho Chỉ Tiện lái xe, trong khi cô gọi điện cho Chu Dục Bá. Chu Dục Bá đã dùng món quà cô tặng làm con bài, lén lút thay đổi công tác về đội phòng chống MT. Tập trung điều tra, bóng ma, hôm nay cô tìm anh, cũng không yêu cầu quá nhiều, chỉ muốn biết tình hình sống CHET của Leo. Nghe yêu cầu của Vân Mộ Kiều, Chu Dục Bá suýt nữa tức giận đến nổ tung. Vân Mộ Kiều, cô coi sở cảnh sát là nhà cô à? Cô muốn làm gì thì làm sao? Vân Mộ Kiều tất nhiên biết hành động này của mình thật đáng ghét. Chỉ cần sơ suất một chút, mật vụ của cảnh sát sẽ bị lộ. Kế hoạch suốt nhiều năm của cảnh sát cũng sẽ thất bại. Nhưng liệu cô có thể vì thế mà bỏ rơi Leo không? Cô không làm được. Leo là công dân hợp pháp, hiện giờ mất tích ở Lạc Nhật. Anh là cảnh sát, sao không làm tròn trách nhiệm? Chu Dục Bá tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất tích thì cô đến đồn công an báo cáo. Tìm tôi có ích gì? Cô là gì của anh ta? Cô có quyền can thiệp vào chuyện của anh ta không? Biết đâu anh ta thật sự chỉ đi cắt ruột thừa thôi. Cô làm loạn lên như vậy, lỡ như bị Lệ Hoài phát hiện thì sao? Cô chịu trách nhiệm được không? Đó là một mạng sống. Chu Dục Bá, Vân Mộ Kiều tức giận đến mức nước mắt lưng tròng. Chu Dục Bá im lặng. Anh ta nặng nề nói. Tôi biết, nhưng Vân Mộ Kiều, nếu kế hoạch thất bại, người mất mạng sẽ càng nhiều hơn. Vân Mộ Kiều siết chặt điện thoại, không biết phải nói gì nữa. Nghịch lý xe điện, cuối cùng, sẽ có người phải hy sinh. Leo là một đứa trẻ mồ côi, so với những cảnh sát chống MT, đang chiến đấu ở tuyến đầu, thật sự không đáng kể tới. Chỉ Tiện đỗ xe bên lề đường, nhận lấy điện thoại từ tay Vân Mộ Kiều. Chu Dục Bá. Leo có bằng chứng về việc buôn bán gái và buôn lậu MT tại Lạc Nhật, nếu tìm được anh ta, anh sẽ có những bằng chứng đó. Nghe thấy giọng Chỉ Tiện, Chu Dục Bá ngẩn người. Nghe xong những lời Chỉ Tiện nói, anh ta lại càng ngẩn người hơn. Leo là người của anh. Vậy nếu anh ta là người của anh, chắc hẳn anh cũng có những thứ đó. Sao không trực tiếp giao cho cảnh sát? Anh giao những bằng chứng đó cho cảnh sát. Tôi sẽ tìm cách giúp anh điều tra tung tích của Leo. Biểu cảm của Chỉ Tiện không mấy dễ chịu. Chu Dục Bá, những thứ đó là con bài giữ mạng của Leo. Cảnh sát muốn có được những bằng chứng đó thì phải đảm bảo sự an toàn cho tính mạng của anh ta. Chu Dục Bá do dự. Anh không cố ý nói dối tôi để cứu anh ta phải không? Chỉ Tiện không có biện hộ. Chu Dục Bá, tin hay không tùy anh. Chu Dục Bá nghẹn ngào. Anh ta trả lời bằng giọng nghèn nghẹt. Tôi biết rồi, sự việc của Leo đã được giải quyết xong. Vân Mộ Kiều cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm sau vừa đi làm, Vân Mộ Kiều nhận được điện thoại của Trung Duẩn. Trung Duẩn do dự rồi nói. Vân Tổng, có chuyện lớn cần cô đến công ty giải quyết. Vân Mộ Kiều cau mày và trả lời. Được, sau khi cúp điện thoại, Chỉ Tiện đi cùng Vân Mộ Kiều đến Kiều Mộc. Đẩy cửa phòng họp ra, nhìn thấy mấy khuôn mặt xa lạ đang ngồi bên trong. Cùng với ánh mắt lảng tránh của Vân Cảnh Tiêu, Vân Mộc Kiều biết mình suy đoán là đúng. Điều gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Vân Cảnh Tiêu không thể trả hết nợ cờ B, à, C nên chỉ có thể bán cổ phần Kiều Mộc của mình. Trong trường quay của chương trình, thường xuyên về nhà, ông ta đã đưa ra những nhận xét ngông cuồng với Vân Mộ Kiều. Ông ta thà C, H, E, T chứ không bán 5 cổ phần của mình cho cô. Nhưng Vân Mộ Kiều lại không hề sợ hãi. Nếu Vân Cảnh Tiêu muốn bán cổ phiếu của mình, ông ta không thể đưa chúng ra thị trường và chỉ hết 2 lần giá. Ông ta phải nhận được sự chấp thuận của 2/3 số cổ đông của Kiều Mộc, và trong những điều kiện tương tự, các cổ đông của công ty được hưởng quyền ưu tiên. Để ngăn chặn Vân Cảnh Tiêu trước, Chỉ Tiện từ bộ phận liên quan còn nhờ người đến chào hỏi, ngay cả khi Lệ Hoài đứng sau bọn cho vay nặng lãi và sòng bạc ngầm. Chỉ cần Vân Mộ Kiều không buông tay, thủ tục chuyển nhượng cổ phần của công ty sẽ không được hoàn thành. Tuy nhiên, Vân Cảnh Tiêu vẫn có chút đầu óc, biết cách đưa người từ các sòng bạc ngầm và những kẻ cho vay nặng lãi đến hỗ trợ hiện trường, đồng thời nâng giá khiến cô phải đồng ý việc chuyển nhượng cổ phần. Thật đáng tiếc là nó vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Hoài muốn can thiệp vào Kiều Mộc và biến Kiều Mộc thành thường xuyên về nhà, thứ hai, đó là một giấc mơ. Vân Mộ Kiều vừa bước vào, Trung Duẩn lập tức đứng dậy giới thiệu cô với khách và mục đích họ đến. Ông chủ Hoàng đưa ra giá cao và muốn mua cổ phần của Vân Cảnh Tiêu. Hôm nay đến Kiều Mộc muốn Vân Tổng đồng ý việc ông Vân Cảnh Tiêu bán cổ phần. Vân Mộ Kiều nhẹ nhàng đáp lại bằng cách không nói một lời. Cô đi thẳng đến ghế chính và nhìn xuống ông chủ Hoàng, người đang ngồi trên ghế chính với vẻ mặt nham hiểm. Nếu đã là khách, xin vui lòng ngồi ở nơi khách nên ngồi. Ông chủ Hoàng nhướng mày rậm, hung ác nói. Hôm nay tôi ngồi ở đây, để xem cô, con khốn này, có thể làm gì tôi. Vân Mộ Kiều vô cảm lùi lại một bước. Ngay lúc ông chủ Hoàng cho rằng Vân Mộ Kiều đang sợ hãi thì Chân Thuận và Giả Nghịch bước tới, kẹp trái kẹp phải ông ta, dùng ghế nhấc ông ta lên. Ông chủ Hoàng hoảng sợ hét lên, mấy người muốn làm gì, thả tôi xuống, mau thả tôi xuống. Con khốn này, cô dám làm như vậy với tôi sẽ đánh C, H, E, T cô. Sau đó, ông ta nhờ đến sự trợ giúp của những người bên cạnh. Mấy người còn đứng đó làm gì, mau giữ 2 tên không biết điều này lại, đánh gãy chân chúng. Vân Mộ Kiều lạnh lùng nhìn sang, nói với giọng lạnh lùng. Ông chủ Hoàng, xin hãy cẩn thận, nếu như rơi xuống, Kiều Mộc sẽ không chịu trách nhiệm. Người của ông chủ Hoàng do dự một chút, nhưng vẫn lựa chọn nghe theo lời của ông chủ Hoàng, xông lên dùng nắm đờ, em mở đá, chuẩn bị dạy cho Chân Thuận và Giả Nghịch một bài học. Chân Thuận và Giả Nghịch cõng nâng ông chủ Hoàng và chiếc ghế, né tránh và chống trả linh hoạt và mạnh mẽ. Cấp dưới của ông ta không làm gì được họ. Ông chủ Hoàng giữ tay vịn bằng cả hai tay và khóa chân ghế bằng cả hai tay. Ông ta hét lên kinh hoàng trong khi chỉ đạo người của mình di chuyển. Mấy tên ngốc, không biết tấn công cách khác sao? Bao vây lưng của họ, đi bắt con CS, ó cái đó đi. Muốn bắt được tên trộm thì trước tiên phải bắt được vua. Con chó cái đó bị bắt rồi, xem bọn chúng còn có thể làm được gì. Vân Mộ Kiều nghe xong, mắt cũng không chớp mắt lấy một cái. Cô bình thản ngồi trên chiếc ghế mới mà chị Tiện đã chuyển đến cho cô, nhàn nhã uống một ngụm trà do Trung Duẩn pha cho cô. Những tay chân của họ thực sự tin lời của ông chủ hoàng. Chúng liều lĩnh lao thẳng về phía Vân Mộ Kiều. Ngay lập tức, chúng đã bị chỉ tiện giơ chân đá bay ra ngoài. Chúng không chịu khuất phục, vẫn muốn quay lại. Vân Mộ Kiều thổi nhẹ vào tách trà nóng trong tay. Cô nói với ông chủ hoàng, người đang bị đẩy vào góc. Ông chủ hoàng, bắt cướp phải bắt đầu từ kẻ cầm đầu. Ông đã bị tôi bắt từ lâu rồi. Chẳng lẽ vẫn không nhận ra tình thế hiện tại sao? Cách chương.